Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, Vạn Độc Giáo Kịch Biến, Ba Vạn Mai Âm Hồn Đinh, Ninh Giang một viên không ít, toàn bộ trả lại cho Tiêu Nghi. Năm đó Tử Nguyệt Tiên Tử chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Hắn liền một điểm không ít để Tiêu Nghi cũng trải nghiệm một lần. Nhưng là, cái này còn chưa đủ lấy lắng lại Ninh Giang lửa giận. Đế Tôn, đủ chưa, cho ta thống khoái đi. Tiêu Nghi hơi thở mong manh. Nàng biết Ninh Giang sẽ không bỏ qua nàng, cho nên chỉ muốn cầu thống khoái. Đủ, Tiêu Nghi, ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, ta sẽ đối ngươi nhân từ nương tay sao? Ta nói, muốn để ngươi cảm nhận được gấp trăm lần tại Tử Nguyệt thống khổ. Ba Vạn Mai Âm Hồn Đinh, bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Mới Ba Vạn Mai Âm Hồn Đinh, theo Ninh Giang, quá tiện nghi Tiêu Nghi, ngọn lửa màu trắng từ Ninh Giang trong mi tâm phun ra ngoài. Bạch Liên Tịnh Hòa, đây mới là Ninh Giang đòn sát thủ, ngọn lửa này là nguyên thần khắc tinh, chỉ cần một điểm, cũng có thể làm cho nguyên thần cảm thấy kịch liệt đau nhức. Ninh Giang khống chế Bạch Liên Tịnh Hòa, bao trùm Tiêu Nghi nguyên thần, dưới khống chế của hắn. Tiêu Nghi nguyên thần cũng không có bị thiêu hủy, nhưng là hỏa diễm mang tới to lớn thống khổ, lại là để Tiêu Nghi vì đó sụp đổ. Không, giết ta đi, Tiêu Nghi kêu thảm vang vọng thiên vũ, làm cho Phiêu Miểu Cung vô số người cảm thấy rùng mình. Nguyệt Thiên, nếu không ngươi đi khuyên một chút hắn, có Phiêu Miểu Cung cường giả tới gần Cung Nguyệt Thiên, muốn để Cung Nguyệt Thiên đi khuyên một chút Ninh Giang. Dù sao dù nói thế nào, Tiêu Nghi cũng là Phiêu Miểu Cung người, ngươi nhìn hắn cái bộ dáng này, là ta có thể khuyên được động sao? Cung Nguyệt Thiên cười khổ lắc đầu, Ninh Giang trong mắt hận ý, tuyệt đối không phải nàng có khả năng khuyên can, đều tản ra đi, không nên quấy rầy hắn, để hắn hảo hảo phát tiết cuối cùng. Cung Nguyệt Thiên nói, lúc này đi quấy rầy Ninh Giang, chỉ sợ ngược lại sẽ nhận Ninh Giang căm thù. Tốt à, Phiêu Miểu Cung cường giả cũng biết không còn có thể chọn. Tiêu Nghi kết cục đã chú định, so ra mà nói, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Ninh Giang dạng này tâm ngoan thủ lạt người. Dòng dã một ngày thời gian, Bạch Liên Tịnh Hòa đều tại giày vò lấy Tiêu Nghi. Đế Tôn, đến tột cùng muốn thế nào, người mới có thể giết ta? Tiêu Nghi âm thanh run rẩy, mỗi một phút mỗi một giây. Đối với nàng mà nói đều là to lớn tra tấn, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên giải thoát, Ninh Giang giống như là không có nghe được, không để ý đến nàng. Đế Tôn, ta sai rồi, ta biết sai, năm đó ta không nên đắc tội ngươi, không nên ngăn cản ngươi cùng Tử Nguyệt, ngươi liền cho ta một thống khoái đi. Tiêu Nghi cầu xin tha thứ, đây là nàng lần thứ nhất hướng người khác nhận là mần ni nàng đã bị Ninh Giang tra tấn sống không? Bằng chết, Tiêu Nghi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Rốt cục, Ninh Giang mở miệng, ta căn bản không quan tâm giữa ngươi và ta khúc mắc ân oán. Ta và ngươi ân oán, sớm tại 10 vạn năm trước, liền đã có đoạn, ngươi bây giờ thiếu người, là Tử Nguyệt, bất luận là Ba Vạn Mai Âm Hồn Đinh, vẫn là Tử Nguyệt hướng ta cầu tình bảo đảm ngươi một mạng. Đây đều là ngươi thiếu Tử Nguyệt, ngươi muốn thứ tội ngươi. Là Tử Nguyệt, Tiêu Nghi hướng Ninh Giang nhận lầm, chẳng những bình không được Ninh Giang lừa giận, ngược lại để hắn càng là phẫn nộ. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Nghi còn không biết Ninh Giang tại sao phải tra tấn nàng sao? Dĩ nhiên không phải, Tiêu Nghi dù sao sống nhiều năm như vậy, người già thành tinh, sao lại nhìn không rõ? Chỉ là, nàng không muốn hướng mình đồ đệ nhận lầm, ở trong mắt nàng. Tử Nguyệt Tiên Tử là nàng bồi dưỡng ra được đệ tử. Tựa như nàng vật riêng tư đồng dạng, cho tới bây giờ chỉ có nàng đi bài bố Tử Nguyệt Tiên Tử. Lại thế nào khả năng đi hướng Tử Nguyệt Tiên Tử nhận lầm? Cho nên, lập tức, nàng tình nguyện hướng Ninh Giang nhận lầm, để cầu một thống khoái. Tiêu Nghi, xem ra ngươi là cảm thấy, thống khổ này còn chưa đủ. Như vậy, ta liền đem nguyên thần của ngươi câu, dùng Bạch Liên Tịnh Hòa, trước tra tấn ngươi 3 năm. Lời vừa nói ra, Tiêu Nghi sắc mặt kịch biến, Một ngày thời gian, nàng đã sụp đổ, thật muốn tra tấn nàng 3 năm, so địa ngục còn muốn đáng sợ. Không, ta nói, Tiêu Nghi cũng không dám lại có bất kỳ cao ngạo. Rốt cục nói ra, Tử Nguyệt, thật xin lỗi, là ta sai rồi, thật là ta sai rồi. Nếu như ngươi đang nhìn, cầu ngươi phát thiện tâm, để đế tôn cho ta một thống khoái đi Tử Nguyệt. Ngươi đã nghe chưa? Ninh Giang ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng bi thương, hắn hy vọng dường nào, Tử Nguyệt tiên tử có thể chính tai nghe đến mấy câu này. Luôn luôn cao cao tại thượng Tiêu Nghi, rốt cục nguyện ý hướng tới ngươi nhận là mần y. Ninh Giang đưa tay nắm chặt đế thương hung hăng chấn động, một cỗ lực lượng phun ra ngoài, đem Tiêu Nghi thân thể cùng nguyên thần, cùng một chỗ chấn thành vỡ nát, giết Tiêu Nghi về sau. Ninh Giang tâm tình, nhưng không có bất kỳ vui sướng. Tử Nguyệt tiên tử trung quy là không có ở đây. Coi như Tiêu Nghi chết rồi, cũng đổi không trở về Tử Nguyệt tiên tử. Hắn lấy ra hồn đăng, xuất thần nhìn Simonser, Lăng Tiên. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì an bài. Ninh Giang thì thào, đèn đuốc dù diệt, nhưng cây đèn lại chưa nát. Có lẽ, còn có một số thời cơ. Thu hồi hồn đăng, Ninh Giang cuối cùng mắt nhìn Tử Nguyệt Phong phương hướng, ánh mắt bên trong, phảng phất phản chiếu ra ngày xưa Tử Nguyệt tiên tử âm dung tiếu mạo. Không biết qua bao lâu, Ninh Giang rốt cục quay người rời đi. Đi, chúng ta đi Vạn Độc Giáo, Ninh Giang nói. Hắn không có quên Khúc Tiên Nhi sự tình, tại bảo đảm Khúc Tiên Nhi an toàn trước kia, hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian, bằng không. Hắn cũng không thể nhanh như vậy giết Tiêu Nghi. Tốt, ta biết Vạn Độc Giáo ở nơi đó. Ta đến mang đường, Cung Nguyệt Thiền cùng Phiêu Miểu Cung Cường giả bàn giao vài câu. Lập tức liền cùng Ninh Giang cùng rời đi. Bây giờ Tiêu Nghi vừa chết, Phiêu Miểu Cung đại quyền, lại đem một lần nữa trở lại Cung Nguyệt Thiền phái này. Cung Nguyệt Thiền coi như không tại Phiêu Miểu Cung, nàng tin tưởng ủng hộ nàng những cường giả kia. Cũng có thể xử lý tốt việc này. Phiêu Miểu Cung khoảng cách Vạn Độc Giáo không xa. Ninh Giang xé rách không gian, hai lần nhảy vọt, liền đến Vạn Độc Giáo. Vạn Độc Giáo chỗ lối vào, là nằm ở đáy bồn bên trong một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này nhìn qua sinh cơ bừng bừng, không có nguy hiểm gì. Liền đến nơi này dừng lại đi. Trong sơn cốc này, bày ra vô sắc vô vị kịch độc. Loại kịch độc này chỉ đối với võ giả có hại, liền xem như chí tôn đi vào sơn cốc này, đều gặp nguy hiểm mà ni. Đang khi nói chuyện, Cung Nguyệt Thiền lấy ra một tờ lá bùa, đánh vào trong sơn cốc. Trước kia ta mỗi lần tới nơi này, đều là dùng này phù thông chi tiên nhi, sau đó lại từ tiên nhi mang ta đi vào. Chúng ta trước chờ một chút đi, Cung Nguyệt Thiền nói. Nghe vậy, Ninh Giang gật gật đầu. Hắn cũng không sợ cái gì kịch độc, chẳng qua trước mắt tình huống không rõ, cũng không tốt trực tiếp mạnh mẽ xông tới Vạn Độc Giáo. Chậm rãi, thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Ninh Giang nói, xem ra nàng sẽ không ra. Cung Nguyệt Thiền sắc mặt khó nhìn lên. Không hề nghi ngờ, Khúc Tiên Nhi nhất định là xảy ra chuyện gì, giao cho ta đi. Ninh Giang lấy ra đế thương, hướng phía trước đánh ra một kích. Mở ầm ầm, khổng lồ đế uy xông vào trong sơn cốc, hư không bị xé nứt, một cái che giấu môn hộ xuất hiện ở trước mắt, phía sau chính là Vạn Độc Giáo tiểu thế giới. Đi, Ninh Giang cùng Cung Nguyệt Thiền một chút vọt vào. Mà tiến vào bên trong về sau, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn hắn giật nảy cả mình, toàn bộ tiểu thế giới chia 5 xẻ 7, hết chương.